xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài tình trạng xây dựng trái phép, mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn phát sinh do đổi nhà ở phố Bình An. Còn có một điểm rất quan trọng, Thủy Lang hỏi những điều cô thắc mắc. Trước đây, tất cả nhà ở Thượng Hải đều thuộc sở hữu nhà nước. Sổ đỏ nhà ở trong tay người dân, về mặt ý nghĩa thực sự chỉ là thẻ nhà. Tại sao phố Bình An lại có hai loại sổ đỏ? Hơn nữa dường như cả hai loại đều được chính quyền công nhận. Mớ hỗn độn, nên mới gọi là mớ hỗn độn. Vấn đề này rất nhiều, vẫn luôn giải quyết, nhưng vẫn không giải quyết được dứt điểm. Vấn đề liên tục phát sinh, chuyển sang quận khác thì càng hỗn loạn hơn. Phó Cục trưởng Hứa lắc đầu, phố Bình An mấy chục năm trước, giai đoạn đầu xây dựng đã thỏa thuận thế nào? Rất thiếu bằng chứng, không biết tình hình thực tế ra sao. Trong mấy chục năm, họ đã tự ý đổi nhà không biết bao nhiêu lần. Những người đổi nhà đều là những người muốn chiếm tiện nghi. Kết quả là rơi vào tình cảnh ve sầu thoát xác. Mấy trăm hộ, càng kéo dài càng rối. Nói cho cùng, những người trong đó, lòng dạ quá hiểm độc, nên cố tình gây nhiễu loạn. Thủ đoạn không có giới hạn. Chúng ta đều là người phục vụ nhân dân, không thể đứng đối lập với nhân dân, mới gây ra kết quả như thế này. Cục trưởng Chu cau mày, nhìn thấy Thủy Lang, ông thả lỏng, nở nụ cười, cô nhanh hơn chúng tôi mấy năm nay. Xem ra, không chỉ chúng tôi cảm thấy có hy vọng, phố Bình An cũng cảm thấy nhìn thấy hy vọng. Thủy Lang nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, đã thấy phó cục trưởng Hứa gật đầu điên cuồng, trong mắt chứa đầy sự tự hào. Đúng vậy, họ có thể hợp tác như vậy, chính là vì cảm thấy nhìn thấy hy vọng, tin rằng cô là người có thể giúp họ giải quyết những khó khăn. Theo tiến độ hiện tại, biết đâu mọi chuyện thực sự có thể giải quyết suôn sẻ. Mọi sự khởi đầu đều khó, huống hồ lại khó khăn trong nhiều năm như vậy rồi. Trưởng phòng Châu cười nói, cô cũng đừng vội, từ từ mà làm, còn nữa, nhất định phải chú ý an toàn, không thể để xảy ra chuyện như lần trước được nữa. Hỏi cũng như không, xem ra còn phức tạp hơn so với tưởng tượng. Thủy Lang ôm một chồng tài liệu mới, tiện thể mang theo cả tài liệu chi tiết về giải thưởng Ngọc Lan. Rời khỏi phòng trưởng phòng, Lang ơi! Một bà lão từ bên kia lao tới, cảnh tượng quen thuộc, Thủy Lang nghiêng người né tránh. Lần này bà lão cũng có kinh nghiệm rồi, bà đỡ cửa trước, dù không có ai đỡ thì bà cũng không ngã xuống đất. Thủy Lang nhìn người cha tồi tệ đã trở lại làm việc nhưng đang trong tình trạng bị vô hiệu hóa. Người lớn như vậy rồi, đi làm còn phải để mẹ đi cùng sao? Ô Thiện Bình vẫn cười tươi như hoa, nhưng khóe miệng giật giật, chưa kịp mở miệng đã bị tấn công. Cô con gái này, rốt cuộc cũng đã lớn, có bản lĩnh rồi. Ô Thiện Bình nhìn Thủy Lang, vừa mừng vừa phức tạp. Nếu đứa con gái này không dùng bản lĩnh đó để đối phó với ông ta thì tốt rồi. Lúc đó chắc chắn ông sẽ mừng rỡ vô cùng. Lang ơi, bà không phải đến vì bà Châu, bà đến vì con đấy. Bà lão vòng trở lại trước mặt Thủy Lang, nhìn vào văn phòng thấy đông đủ mọi người. Trong lòng mừng thầm, những người đi làm, đặc biệt là những người làm ở cơ quan đàng hoàng, đều rất coi trọng sĩ diện. Dù Thủy Lang có tức giận với bà nội của mình đến mấy, không muốn để ý đến bà nội của mình đến mấy, thì trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, cô cũng sẽ không vì danh tiếng mà không tôn trọng người lớn tuổi. Đặc biệt là hôm nay bà ta đến vì một lý do chính đáng, một lòng thương yêu, Thủy Lang sẽ càng không giống như trước nữa. Nếu không thì sau này ở đơn vị chắc chắn sẽ bị mọi người chỉ trò, không ngẩng đầu lên được. Chính vì nắm chắc điểm này, bà lão mới theo đến đơn vị. Lang Nhi, hôm nay là sinh nhật cháu rồi, không biết nhà cháu ở đâu, cháu cũng không mời bà đến chơi. bà đành phải đến đơn vị thăm cháu thôi. Cách chương.